Hai giờ đồng hồ sau, Văn Hạo nâng cổ tay nhìn lên, không khỏi nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net